tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 411, 411, tấn công hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bua, vết lõm xuất hiện trên bề mặt con slime khổng lồ. Tiếng gào phát ra từ đó. Tôi trải nghiệm nỗi sợ đến nỗi cứng người trong giây lát. Hốc mắt của những bộ xương bên trong người nó nhìn tôi như chứa phẫn uất. Con slime bắt đầu trườn về phía tôi. Một cách chậm chạp, nhưng giữa năm tên khổng lồ và năm rốc hai, nó mới là đối thủ rắc rối nhất. Slime đồ sộ, quái thú hạng A, sinh vật có bản tính thèm ăn không thể tưởng tượng. Nó ăn mọi thứ lọt vào tầm mắt. Linh hồn những người bị nó ăn không thể quay về vòng luân hồi mà tiếp tục chịu dày vò bên trong slime đồ sộ. Chúng mang ra quái thú hạng A như thể chẳng là gì. Xem ra tôi không thoát khỏi tình huống này dễ rồi. Bọn khổng lồ với gương mặt méo mó lao lên trước con slime. Còn những rốc hai nhân bản bò dưới đất bao vây tôi. Trâu tham ăn, quái thú hạng B. Hình thái tiến hóa của những cá thể đặc biệt tàn bạo và vô cảm của giống loài Oni. Những kẻ nắm quyền kiểm soát của khu rừng hắc ám. Ý thức của chúng luôn bị lấn áp bởi sự tức giận và tiêu cực. Những nhà thám hiểm đã truyền tai nhau thà chết đi còn hơn bị bắt. Tê toàn hạng B, còn lũ nhân bản của lão ta thì sao? Chủng loài, Sockgut nhầy nhụa nhân bản. Doppel Sockgut Us, trạng thái, song trùng. Cấp độ, 75, bị khóa. Max, HP, 53, MP, 88, tấn công, 248, phòng ngự, 258, ma thuật, 461, nhanh nhẹn, 437, hạng, B, kỹ năng đặc trưng, cơ thể slime, cấp xúc tu, cấp 5 dây băng độc, cấp 6, dịch tiêu hóa. Cấp 5, kỹ năng kháng vật lý. Cấp 2, kháng ma thuật. Cấp 2, kháng độc. Cấp 2, kháng tê liệt. Cấp 4, kháng nguyền rủa. Cấp 5, kháng ức chế. Cấp 2, kháng gây ngủ. Cấp 4, kháng hóa đá. Cấp 2, kỹ năng cơ bản, đổi màu. Cấp 5, bào mòn sinh lực. Cấp 5, bám dính. Cấp 4, bom nhảy. Cấp 5, hơi thở tai ương. Cấp 4, tự tái tạo. Cấp 5, title skill, tiến hóa bậc cuối. Cấp, ít ra chúng yếu hơn nhiều so với cơ thể thật, nhưng vẫn mắc cấp độ hạng B, chỉ số HP và MP không cao. Có lẽ chúng chỉ được cho một lượng nhất định để phân tách. Như lời giải thích, chỉ với nhiêu đó máu, chúng sẽ tan xác chỉ trong một đòn. Tất nhiên tôi phải tung đòn chúng đích đi đã. Tôi giải phóng phong trảm về phía hai con trâu dẫn đầu. Với kẻ thù hạng B, một lưỡi gió cũng đủ gây sát thương làm suy yếu. Da thịt của chúng bị chém nhào nát. Chúng khuỵu gối bất động. Tốt, những kẻ tầm bậy thế này tôi có thể hạ gục trong một khắc. Nhầm rồi. Chủng loài, trâu tham ăn, trạng thái, kim loại hóa, trung bình, cấp độ, 69, max, HP. 317, 483, MP, 174, 192, chủng loài, trâu tham ăn, trạng thái, kim loại hóa, trung bình, cấp độ, 68, max, HP, 299, 477, MP, 165, 189, nhìn kỹ tôi thấy máu đã ngừng chảy. Chỗ bị đứt bao phủ bởi lớp kim loại kỳ lạ. Điều kiện kim loại hóa kia đã nâng cao sức phòng thủ. Đổi lại là tính cơ động. Tôi muốn nhanh chóng loại trừ số lượng của chúng. Nhưng giờ lại có một kỹ năng thật khó chịu. Khi lo chú ý tới lũ trâu, đám rốc hai đã bao vây tôi. Tưởng chừng sẽ dễ quên mất đâu là cơ thể thật. Nhưng một trong số đó nhanh hơn hết thảy và cứ giữ khoảng cách với tôi. Quả nhiên lão chẳng muốn xông pha đâu. Với cơ thể thật phía sau, bốn rốc hai nhân bản lao vào tôi. Tôi sẽ thiêu rụi bọn chúng. Những kỹ năng tầm xa tôi có là hơi thở thiêu đốt và hơi thở tai ương. Giải phóng xung lực thì là hồi thổ nhưng trần nhà thấp quá. Nói cách khác, sự lựa chọn của tôi chỉ còn phụ thuộc vào hơi thở thiêu đốt. Tôi hít hơi tích trữ ma thuật trong bụng. Cùng lúc đó cơ thể của các nhân bản mấp mô. Tuy chúng không có súng máy nhảy nhưng lại mang bom nhảy. Nếu từng tên bắn luân phiên thì vẫn chưa phải là vấn đề lớn. Khi thổi ra ngọn lửa, tôi xoay cổ theo vòng tròn. Cô bạn cũng chú ý xung quanh để hạn chế điểm mù. Để đáp trả, bốn khối dịch nhờn được tung ra từ những hướng khác nhau. Đồng thời chúng giải tán. Với những kẻ không muốn chịu sát thương thật sự, đòn hơi thở đối với chúng giống như thiên địch. Ít nhất tôi muốn hạ được một đứa nhưng khiến chúng tránh xa là giới hạn lắm rồi. Cứ thế này sẽ dần dần khiến tôi yếu thế. Ẩn sau bức tường lửa, tôi cố nghĩ ra một kế sách. Tôi nghĩ hay là nên tập trung gây sát thương lên bọn trâu nhỉ. Nhưng chúng có kỹ năng biến da thịt mình trở thành kim loại nên sức chịu đựng cao hơn thứ hạng sẵn có. Có lẽ phải xử lý đám nhân bản trước. Riêng chúng khá nhanh nhẹn. Truy đuổi theo sẽ rất khó khi chúng dùng trâu như lá chắn và chia ra khắp nơi. Nhưng cứ để mặc thì chúng sẽ khai thác những khoảng hở để tấn công tôi. Tôi sẽ bỏ qua lũ trâu. Chừng nào chúng tới gần thì tôi thổi hơi thở thiêu đốt để chúng tự kim loại hóa tạm thời ngăn chặn lại. Trong lúc này tôi sẽ bám lấy đám rốc hai nhân bản hạ đòn dứt điểm. Bỗng dưng, khi đang suy nghĩ, tôi chợt lạnh sống lưng khiến cơ thể tê cóng. Một cách khó khăn, tôi đảo mắt nhìn thấy cơ thể chính ở một góc. Tất cả mắt trên người lão bừng to chằm chằm lấy tôi. Chỉ chính lão mới có quỷ nhãn. Nào là quỷ nhãn cây ết yêu ta ép sợ. Quỷ nhãn hóa đá rồi quỷ nhãn điên cuồng. Có thể đây là quỷ nhãn cây ết yêu ta ép sợ. Lão có thể sử dụng mà không cần giao tiếp giữa mắt. Mẹ kiếp, cua ô, tôi bùng phát ma lực để kháng hiệu ứng. Chắc do nó có thể kích hoạt dễ dàng nên sức ảnh hưởng tương đối yếu. Ngoài ra còn nhờ chỉ số của tôi cao hơn. Nếu tôi gồng sức thì bấy nhiêu chọc. Bất ngờ có gì đó vung tới. Nó xuyên qua màn lửa đánh bật tôi ra. Trong một khắc tầm nhìn của tôi tối tăm. Lực tác động hết sức mạnh. Tôi duỗi cánh tăng sức cản không khí rồi bấu vút xuống đất. Dừng lại sau khi bị ném đi vài mét. Nếu va vào tường, tôi sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn và hoàn toàn bị ép góc. Là do, con slide đồ sộ, trong tầm nhìn bao quát, có một xúc tu khổng lồ vươn ra từ phía nó. Quả nhiên tôi không nên phớt lờ thứ ấy. Số lượng áp đảo thật sự gây khó cho tôi. Tôi nhảy qua một bên tránh cái vòi mập mạp lao tới. Tường và sàn đều để lại vết lõm to. Chỉ số con slide đó tập trung toàn bộ vào HP và sức tấn công. Xét về thể chất đơn thuần nó hơn tôi. Bạn không thể sinh tồn tại thế giới này chỉ với sự chênh lệch tối thiểu và tối đa. Nhưng bằng cách tấn công hội đồng thì lại có hiệu quả thật đáng sợ. Hiyo-oh-hiyo-oh, người cảm nhận được cú đó chứ? Làm tốt lắm đồ sộ. Rock 2 dùng thần giao cách cảm trêu tôi. Cách chương.